Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 153, chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 560.153 chào buổi sáng, Mộ phu nhân 2. Mọi thứ dường như đã đâu vào đấy, những gì cô cần làm là tổng hợp lại các hợp đồng và tài liệu. Tịch Hạ Dạ đi vào thư phòng, tiến thẳng đến đống tài liệu trên bàn, cô phát hiện chiếc máy tính vẫn đang mở và ở chế độ cho. Đôi mắt tinh anh của cô nhận ra ngay đó là chiếc máy tính của mình, nó vẫn y nguyên như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đẩy ghế ra và ngồi xuống. Di chuyển chuột để màn hình sáng lên, trước mắt cô hiện ra dày đặc từng hàng dữ liệu. Càng để ý kỹ cô mới nhận Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, Mộ phu nhân. 2. Ra đó chính là bản thảo đề xuất cho dự án Sao River của mình. Rõ ràng là phần khó nhất, phần phân tích dữ liệu đã được hoàn thành. Công việc còn lại chỉ là viết đơn kiến nghị. Đến cả cô còn cảm thấy đau đầu khi nghĩ về phần việc này, thế mà anh đã hoàn thành nó chỉ sau một đêm ư? Cô lặng lẽ nhìn qua tập tài liệu bên cạnh. Phía trước kia là bao nhiêu tập tài liệu được chất đống lên nữa. Tâm hồn cô như được sưởi ấm rồi, đôi mắt cô sáng lên. Hít một hơi thật sâu, cô tắt chiếc laptop và bắt đầu sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn. Tịch Hạ Dạ sửa soạn gần xong thì Mộ Du Thần đi vào. Cô tiến đến giá sách để sắp ngay ngắn từng tập tài liệu lên. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại JITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, Mộ phu nhân. 2. Cô nhón chân cố vươn dài người để có thể đặt từng tập tài liệu vào đúng vị trí của nó, thế nhưng với chiều cao khiêm tốn của mình, cô chỉ chạm đến tầng thứ 3 của kệ sách. Bộ dạng của cô lúc đó không thể không khiến anh bật cười. Anh tiến về phía cô, cầm lấy tập tài liệu rồi đặt lên giá một cách khéo léo và dễ dàng. Anh vừa cười vừa ghé vào tai cô, em không nghĩ là mình cần một chiếc ghế để kê cao lên hay sao? Cô sững người rồi loay hoay chả biết làm gì trước sự xuất hiện của anh. Vẫn điệu bộ cau mày như thường lệ, tại em lười đó thôi. Anh nở một nụ cười với ý muốn trêu chọc cô, thoáng thấy những vệt đỏ trên cổ cô, anh cười thầm nhớ lại những giây phút Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, Mộ phu nhân. 2. Khoái lạc đêm qua, anh cố gắng kìm nén dòng suy nghĩ gần như mất kiểm soát của mình. Chẳng mấy chốc đôi mắt anh trở lại bình tĩnh như thường khi anh nhìn vào cô. Anh chỉnh lại cổ áo cho cô, những vệt đỏ đó khiến anh cảm thấy thật tội lỗi. Rồi như phản xạ, Tịch Hạ Dạ đỏ mặt nhìn anh đồng thời kéo lại cổ áo mình. Được rồi, anh có thứ này cho em. Suýt thì quên mất, câu nói của anh nhắc Tịch Hạ Dạ nhớ đến những gì mà Trang Thư Nhung đã nói tối hôm trước. Trông thấy dáng vẻ bối rối trên khuôn mặt cô, anh ngạc nhiên nhớn mày hỏi. Sao vậy em, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng. Mộ phu nhân, 2, Tịch Hạ Dạ đặt tay lên trán và nói. Anh nhìn em đi, em có cảm giác trí nhớ của mình không được tốt cho lắm. Đợi em ở đây một chút nhé. Dáng người mỏng manh của cô lướt qua anh. Cô đi ra ngoài, Mộ Du Thần chỉ biết sững sờ đứng nhìn. Lát sau quay lại, cô mang theo một thứ gì đó trên tay. Đây là món quà mà bà và mẹ dặn em phải đưa nó cho anh. Bởi vì anh hay đi công tác nước ngoài, sẽ tốt hơn nếu anh mang theo nó bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ giải thích rồi đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh. Nó đã được cô cẩn thận gắn trên sợi dây chuyền để anh tiện mang theo. Em cũng tin vào những thứ này à, Tịch Hạ Dạ? Mộ Du Thần tỏ ra thích thú. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, Mộ phu nhân. 2. Còn tốt hơn là chẳng có gì. Anh hãy xem như nó giúp đỡ anh về mặt tinh thần đi. Đừng xem thường ý tốt của bà và mẹ. Em cũng có một chiếc giống anh này. Cô đặt chiếc bùa vào tay anh. Mẹ và bà rất lo lắng cho anh. Sau cuộc nói chuyện hôm qua em có thể cảm thấy như vậy. Có phải cả ba người đã mãi nói về anh cả ngày hôm qua không? Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cả hai người hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ mình là diễn viên xuất sắc giành được giải Oscar và bọn em sẽ cùng nói về anh ngày nay qua ngày khác chắc. Tịch Hạ Dạ nghĩ anh đang cố trêu ghẹo để cô cười. Cô chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay của mình đang đặt trên đầu gối anh. một tia nắng rực rỡ chiếu qua ngón tay áp út của cô làm cho Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại JITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, mộ phu nhân. Hai, ánh sáng xung quanh dần mờ xuống. Có lẽ vốn tự công kích người khác của em đã khá hơn đấy. Anh vừa cười vừa nhấn mạnh. Anh tiếp tục, chuyện gì đã xảy ra tại Emperor tối qua thế? Sao em không nói gì với anh? Bạn em khá tức giận đấy. Cô ấy thật là một người bạn tốt mà. Mặt Tịch Hạ dạ như tối sầm lại khi anh nhắc đến chuyện tối qua. Cô nhớ lại khuôn mặt của Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý và cô cũng không quên lúc Tố Nam đứng lên bảo vệ cô. Sau một hồi im lặng cô thở dài. Nam Nam là vậy mà. Cô ấy rất thẳng tính và đáng tin cậy. Nhờ có cô ấy mà em không hề cảm thấy đơn độc trong suốt những năm tháng qua. Có quá nhiều lần cô ấy đứng lên bảo vệ em thấy mình vô cùng may mắn và Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại JITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, mộ phu nhân. 2. Hạnh phúc khi có một người bạn như vậy. Cô dừng lại, mắt vẫn chăm chăm vào ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua chiếc nhẫn và hồi tưởng về những ngày xưa cũ. Sau một lúc cô thốt lên. Anh biết không, em chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ điều gì trong tình bạn cả. Trên đời này, sẽ không có ai ngoài Tố Nam dám đứng lên vì em đâu. Sẽ chẳng ai biết được em đã trải qua những gì ngoại trừ Tố Nam cả. Mặc dù bọn em không hay nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp nhau, em và cô ấy lại vô cùng thân thiết và thực sự em cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cô ấy. Tịch Hạ Dạ vừa xúc động vừa kể, thời gian trôi qua thật nhanh, tất cả cứ như một giấc mơ. Những năm qua có ai đối xử tối với anh không? Có ai ghét bỏ anh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 560.153 chào buổi sáng, mộ phu nhân. 2. Không, những cảm giác và ý định ấy lại sinh ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác đã lấy đi mọi thứ của cô, như Nhạc Linh Tư hay Tịch Tâm Ý. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng ti bình chọn với đá sức mạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.